vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, bắn nổ. Thuấn di, vèo, Takasisu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Heaven Expeller phía sau. Trong nháy mắt, một thanh ai suốt bằng phách kiếm quét ngang mà ra, mang theo xâm nhiên hàn khí bổ về phía Heaven Expeller sau lưng. Lần này công kích tương đương vượt quá bất ngờ. Hơn nữa Takasisu công kích vị trí cũng rất xảo trá. An toàn đối với thận chặt, điều kiện tiên quyết là Heaven Expeller có thận. Từ vừa vặn Takasisu đánh tan những cái kia phổ thông khôi giáp bân tình huống đến xem. Takasisu biết, những thứ này khôi giáp mặc dù lực phòng ngự cũng tạm được, nhưng là độ linh hoạt hoàn toàn không được. Vặn cái đầu đều rất tốn sức cái chủng loại kia. Takasisu sở dĩ lựa chọn phía sau công kích chính là ra ngoài mục đích này. Liền khi dễ người không tránh thoát. Nhưng mà, boss đến cùng là boss. Ngay tại Takasisu ai suốt bằng phách kiếm sắp công kích đến Heaven Expeller thời điểm. Hô, Takasisu đột nhiên cảm giác được một cỗ kình phong hướng phía trên mặt đập tới. Sau đó ngay tại Takasisu ai suốt bằng phách kiếm chém vào Heaven Expeller sau lưng trong nháy mắt, một mặt cứng rắn tấm chắn đập vào Takasisu trên mặt. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Takasisu cả người đánh bay ra ngoài. Takasisu trên không trung cuồn cuộn lấy đụng vào bức tường. Sau khi rơi xuống đất lại cấp tốc sưng mặt sưng mũi bỏ lên. Ta đi, đánh người không đánh mặt nha hỗn đản. Ngươi có biết hay không? Takasisu tán đi trong tay ai suốt bằng phách kiếm, sờ lấy đã bị chụp sưng má phải. Tay phải Windmill Spear bằng phách trường thương chỉ vào chi trục xuất người quát lớn. Mà lúc này Heaven Expeller bên trái phần eo xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm màu bạc trên khôi giáp điện quang lấp lánh. Chống cự xua đuổi vết kiếm ngay tại tán phát hàn khí đồng thời. Đầu này nhàn nhạt vết kiếm cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hừ, kẻ đánh lén, ti tiện, trừng phạt đúng tội. Heaven Expeller xoay người, khôi giáp bên trong truyền ra một trận khinh thường thanh âm. Hắc, ta cái này bảo tính tình. Takasisu cắn răng bắt đầu hướng Heaven Expeller tới gần. Tay phải hất lên, Windmill Spear, bằng phách trường thương, từ xương hàn chi nguyệt bên trên bay ra, bắn về phía Heaven Expeller. Heaven Expeller huy động chính mình kiếm ánh sáng trực tiếp đem thanh này băng thương chém vỡ. Ngay sau đó chính là một nhánh băng tinh mũi tên đã bay đến Heaven Expeller mặt trước đó. Băng, nhưng ngay sau đó cái này băng tinh mũi tên lại bị nay chi trục xuất người kỵ sĩ thuẫn ngăn cản. Xuống dưới, Heaven Expeller nâng lên cánh tay phải ngăn trở đầu, đỡ được băng tinh mũi tên đồng thời cũng chặn tầm mắt của mình. Fire Pillar, liệt diễm trùng kích, oanh, một cỗ nóng rực bảo viêm mãnh liệt từ Heaven Expeller dưới chân bạo phát. Không tới kịp tránh né, Heaven Expeller trực tiếp bị bắn bay. A, kẻ đánh lén, ti tiện, không có kỵ sĩ chi nghĩa. Bị trùng kích đến không trung Heaven Expeller, khôi giáp bên trong còn tại phát ra thanh âm tức giận. Nó tại khi phẫn Rida đánh lén. Hừ, cái này lại không phải một versus một quyết đấu. Ai sẽ theo ngươi nói cái gì kỵ sĩ tinh thần? Tranh thủ thời gian chết đi cho ta đi. Takasisu cũng là thừa dịp lúc này phát động công kích. Một thanh băng tinh tam xoa kích tại Takasisu đỉnh đầu hiển hiện. Đồng thời cấp tốc biến lớn. Thoáng qua trong lúc đó liền đã biến thành một cây dài ước chừng 5 mét cự thương. Thừa dịp Heaven Expeller còn chưa rơi xuống, Takasisu cách không phất tay, dùng sức đem cái này cự thương bắn ra ngoài. Băng tinh cự thương mang theo tiếng xé gió bay vụt mà đến. Heaven Expeller nâng lên tấm chắn ngăn cản, nhưng ở cự thương va chạm tấm chắn trong nháy mắt, Heaven Expeller toàn bộ thân thể liền bị cự thương cường đại lực trùng kích va vào nóc phòng ở trong. Cự thương mang theo Heaven Expeller trực tiếp cắm vào trên nóc nhà. Heaven Expeller thân thể đã thật sâu lâm vào đầu tầng nham thạch ở trong. Giải quyết sao? Rida tay cầm ma diễm chi nguyệt ngăn tại Canet cùng Mary trước người. Một mặt cảnh giác mở miệng hỏi. Ngoặc kép, Takasisu không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục ngẩng đầu nhìn một chút băng thương cắm vào vị trí. Mà khi Takasisu trông thấy trên nóc nhà, đột nhiên bắt đầu tán giật cuồn cuộn dòng điện thời điểm, Takasisu bỗng nhiên cổ động chính mình trái tim bên trong cường đại băng chi lực. Tóc cùng ánh mắt nhan sắc bắt đầu chuyển biến. Một cỗ cực hàn chi lực tại Takasisu trên thân bạo phát. Sau một khắc, oanh, giống, các người đem chịu trừng phạt. Mạnh mẽ dòng điện đột nhiên tại mái nhà nổ tung. Cực lớn băng thương trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Ngay sau đó chi trục xuất người có chút tối nhạt thân ảnh từ trên nóc nhà rơi xuống. Nhưng là, siêu siêu siêu, còn chưa rơi xuống đất Heaven Expeller lại một lần nữa bị một cây băng chi cự thương đánh trúng. Trong nháy mắt lại trở lại nóc phòng bên trong. Ngay sau đó càng là thứ hai cán, thứ ba cán, thứ tư cán, một cây cán băng chi cự thương liên tiếp bắn vào Heaven Expeller chỗ nóc phòng bên trong. Một mực kéo dài hơn một phút đồng hồ về sau, toàn bộ nóc phòng đã bị băng chi cự thương chiếm hết. Hồ tương đương ta nghĩ, lần này hẳn là giải quyết. Takasisu tán đi tự thân băng chi lực, tóc cùng ánh mắt chuyển biến về bộ dáng lúc trước sau vừa cười vừa nói. Bành tương đương, Takasisu tiếng nói vừa rơi xuống mảnh này nóc phòng liền sinh ra sụp đổ. Những cái kia băng thương tại rơi xuống trên đường biến thành băng chi ma lực tiêu tán. Mà theo một đống đá tảng rơi đập, là một bộ đã bị đánh tan màu bạc khôi giáp. Heaven Expeller bị giết chết. Vòng xoáy màu trắng truyền tống môn tại đống đá vụn bên trong hiển hiện. Đồng dạng, lần này Takasisu cũng không có lựa chọn tiến vào, mà là bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Mary cần một quãng thời gian khôi phục ma lực, mà thừa dịp thời gian này, Takasisu cùng Rida cùng một chỗ quét dọn chiến trường, vơ vét một vòng chiến trường. Takasisu đem Heaven Expeller khôi giáp tìm trở về. Những thứ này khôi giáp có được bản thân phục hồi như cũ công năng. Chỉ cần để lên một đoạn thời gian liền có thể khôi phục hoàn hảo. Sau đó chính là những cái kia phổ thông khôi giáp. Những thứ này khôi giáp có tổn thương tương đối nghiêm trọng. Takasisu chỉ chọn lựa một ít không có bao nhiêu tổn thương. Cuối cùng lắp lên đại khái cũng chỉ có 20 bộ không đến dáng vẻ. Những thứ này khôi giáp chất liệu đều rất không tệ. Cầm tới bên ngoài bán, cần phải có thể bán cái giá tốt. Sau đó, nhất làm cho Takasisu cảm thấy hứng thú. Chậc chậc chậc, ta còn là lần thứ nhất trông thấy kiếm ánh sáng loại vật này. Rất mới lạ, Takasisu trong tay cầm một nhánh màu bạc chuôi kiếm. Chính là Heaven Expeller cầm trong tay cái kia thanh kiếm ánh sáng. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, thanh này kiếm ánh sáng vẫn là một thanh đẳng cấp thấp thần khí trang bị. Thuộc tính coi như không tệ dáng vẻ. Tại Heaven Expeller bị đánh bại đằng sau, thanh này kiếm ánh sáng liền biến trở về loại này chỉ có chuôi kiếm hình thái. Takasisu thử rót vào ma lực nhìn xem có thể hay không khởi động. Nhưng là kết quả để Takasisu có chút thất vọng, bị rót vào ma lực kiếm ánh sáng chuôi kiếm không phản ứng chút nào. Takasisu để Rida các nàng cũng đều thử một chút, đồng dạng là không cách nào kích hoạt. Lần này trong nháy mắt Takasisu đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thu hồi kiếm ánh sáng chuôi kiếm, lúc này Mary ma lực cũng đã khôi phục hoàn toàn. Triển khai thủy ngân chi dực lần nữa vui sướng phi hành. Takashisu đứng dậy suy nghĩ như thế nào tiếp tục đi tới. Tiếp tục để Mary đi lên phi hành tìm kiếm điểm dừng chân đã có chút không thực tế. Đều đã đi vào hành lang xa như vậy, lúc này trở về quá tốn thời gian. Như vậy, liền chỉ còn lại đến gần truyền tống môn một con đường này sao? Takashisu quay đầu nhìn về phía chính sừng sững tại đống đá vụn bên trong vòng xoáy màu trắng. Truyền tống môn, lúc này Mary phe phẩy thủy ngân chi rực cánh bay đến vòng xoáy màu trắng truyền tống môn bên cạnh. Takashisu vừa định mở miệng hỏi thăm một chút ý kiến của những người khác. Nhưng ngay lúc này, vèo, cái kia đảo vòng xoáy màu trắng truyền tống môn ở trong đột nhiên tuôn ra vô số phát sáng ngân. Làm sắc sợi tơ, ngay tại truyền tống môn bên cạnh phi hành Mary một cái không quan sát liền bị có chút sợi tơ trói. Thật chặt, sau đó liền bị kéo vào truyền tống môn ở trong. Mary, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.